Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, chương 404. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con cá lớn trên mặt băng kia đã chết, miệng há to một màn này để cho Hàn Vân Tịch nhớ tới một chuyện, câu cá. Nàng không rõ cổ nhân câu cá dùng mồi câu gì, nhưng nàng biết, người hiện đại câu cá phần lớn là dùng mồi câu nhân tạo. Mồi câu nhân tạo thường thường lấy bột kéo, bột bông tuyết, phôi dụ một loại mồi câu. Sau đó thêm tinh dầu, thuốc đông y dược tề, một, mùi tanh dược tề, loại này do mấy chục loại chất phụ gia chế thành, đối với từng loại cá mà pha chế. Đây là mỹ vị lũ cá tuyệt đối không thể kháng nổi. Chú thích, một, dược tề, một âm là, tễ, danh, thuốc đã luyện hay pha chế, như, dược tễ, yao di tễ thuốc. Nếu như nàng cầm mồi câu tới, hấp dẫn lũ cá trong hồ băng thì sao? Có khả năng lập tức hấp dẫn bầy cá tới, bách phát bách trúng. Nàng biết đại ngư nhãn có thể hấp dẫn toàn bộ con cá trong hồ. Bên trong, nhất định là có dưỡng khí, hấp dẫn bầy cá, nếu không, đại ngư nhãn cùng chung, tiểu ngư nhãn đều là phá băng, đều có thể cung cấp dưỡng khí cho con cá. Vì sao bọn chúng phải toàn bộ chen chúc bơi vào đại ngư nhãn? Nguyên nhân phía sau, Hàn Vân Tịch không dành nhiều suy nghĩ. Nàng nghĩ, dưới tình huống cung ứng dưỡng khí đầy đủ, những con cá này bị băng phong dưới hồ lâu như vậy, chắc là đói. Hàn Vân Tịch quyết định thật nhanh, điện hạ, phái người tạc băng, thần thiếp có biện pháp. Này vừa nói, tất cả mọi người đều nhìn tới, bao gồm Bách Lý Minh Hương. Tạc băng, Long Phi giả không hiểu, tùy tìm một chỗ đào bới, đục một cái hố lớn hình tròn. Hàn Vân Tịch nói rõ ràng tỉ mỉ, Vương Phi nương nương, đây là... Bách Lý tướng quân không nhịn được mở miệng, đương nhiên là quăng lưới bắt cá, nhiều cá như vậy, ta cũng không tin không bắt được. Hàn Vân Tịch cười nói, Vương Phi nương nương, này, Bách Lý tướng quân cũng không biết nói cái gì cho phải. Nữ nhân này, thật là tự do phóng khoáng, căn bản cũng không biết hồ huyễn hải thần kỳ, liền nghĩ kế lung tung. Đừng nói nàng qua loa tạc băng, coi như tìm lại được mấy cái trung ngư nhãn, cũng không làm nên chuyện gì. Đại ngư nhãn vừa tìm ra, hết thảy đến lượt kết thúc. Bách Lý tướng quân đang muốn giải thích cho Hàn Vân Tịch. Ai ngờ, Long Phi giả lại lập tức hạ lệnh, người đâu, theo Vương Phi nói làm, lập tức tạc băng. Long Phi giả từ trước đến giờ không đánh không nắm chắc. Chính hắn cũng quên, mình bắt đầu từ khi nào thì tin tưởng Hàn Vân Tịch vô điều kiện. Chuyện gì cũng không cần hỏi rõ ràng, hắn đáp ứng. Long Phi giả tín nhiệm như thế. Hàn Vân Tịch cũng không kinh ngạc. Nàng bất chi bất giác, đã sớm thành thói quen được hắn dung túng. Bách Lý Minh Hương cùng Bách Lý tướng quân cảm thấy Hàn Vân Tịch là đang quấy rối. Nhưng nhìn đôi mắt Hàn Vân Tịch ngập tràn ánh sáng tự tin, Bách Lý Minh Hương lại không tự chủ mong đợi. Trên người nữ nhân này có ma lực, để cho người đang chới với, tuyệt vọng, cũng cảm thấy có hy vọng. Nàng ung dung, tự tin, có thể chiếu sáng cả thế giới. Ngư phu cùng tiến lên, chuyên nghiệp đào bới, đoàng đoàng đoàng, cuồng đập, rất nhanh, trên mặt băng liền náo nhiệt, quân Diệp Tà nhìn tới, không tưởng tượng nổi, bọn họ lại tạc băng, đây là chủ ý của người nào, bọn họ muốn làm cái gì? Âu Dương Ninh Nặc có chút sững sờ, Long Phi giả cũng coi như một người sáng suốt, làm sao có thể cho phép cách làm ngu xuẩn như vậy? Chó cùng đường quay lại cắn, ha ha, quân Diệp Tà cười lạnh không dứt. Hắn cùng Long Phi giả giao thủ nhiều lần như vậy, lần này là vui sướng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được tiếng bọn họ cười nhạo, Bách Lý tướng quân quả thực không nhịn được. Điện hạ, tốn công vô ích, ngược lại bị nhạo báng. Long Phi giả không lên tiếng, trở lại bên cạnh đống lửa ngồi xuống, thanh thản hơ lửa. Đôi mắt hắn thủy liễm, khiến cho người ta tính toán không ra. Hắn rốt cuộc là gấp, hay không gấp? Rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hàn Vân Tịch liền ngồi ở một bên, hai tay bám lấy cằm, đôi mắt nhắm chặt, tựa hồ đang nghỉ ngơi. Thấy vậy, Bách Lý tướng quân cũng gấp sắp điên, hắn không nhịn được, nghĩ tới lời như di của Đường Môn. Điện hạ quá dung túng nữ nhân này, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ hỏng việc. Trời tối, đống lửa được mở rộng, chiếu sáng mặt hồ. Quân Diệp Tà bên kia đã kéo chừng mấy lưới cá, lúc này... Hắn đang cùng Âu Dương Ninh Nặc vây quanh đống lửa ăn cá nướng. Thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười cười mở vui thích, có thể nói là xuân phong đắc ý. 2. Chú thích, 2. Xuân phong đắc ý, ngọn gió xuân mát rượi, ý chỉ là mọi việc đều suôn sẻ, may mắn. Mã Long Phi dạ bên này, ngư phu đã tạc mở một vòng tròn lớn, bán kính hơn nửa thước. Bên trong, ngay cả một con cá nhỏ cũng không có, mặt nước bình tĩnh như bầu trời đêm. Bách Lý tướng quân nghẹn một buổi chiều, quả thực không nhịn được. Điện hạ, mặt băng đã đục xong. Long Phi dạ liếc mắt nhìn Hàn Vân Tịch, thấy nàng còn nhắm hai mắt giả vờ ngủ, hắn cũng không nói nhiều lời. Bách Lý tướng quân gấp đến độ cau mày, muốn trực tiếp hỏi Hàn Vân Tịch. Bách Lý Minh Hương hướng phía hắn, dùng mắt ra hiệu, hắn mới tỉnh táo lại. Thật ra thì, Bách Lý tướng quân đang đợi người, quân Diệp Tà cùng Âu Dương Ninh Nặc cũng đang chờ đây. Bọn họ chờ một chút từ trưa, chỉ thấy ngư phu đục băng mà thôi. Chẳng lẽ không nhìn thấy cá, rốt cuộc từ bỏ ý định. Quân Diệp Tà chờ, cũng hơi không kiên nhẫn. Thật trách, Âu Dương Ninh Nặc chỉ cảm thấy quái dị, nhưng cũng không nói ra vế sau như thế. Chờ coi đi, trời vừa sáng bọn họ phải lui. Quân Diệp Tà rất tự tin, ai ngờ, không bao lâu, Hàn Vân Tịch liền đứng lên, đi tới hướng hố băng tuyết vừa đục. Long Phi Dạ theo sát phía sau, trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người đều họp lại. Nữ nhân này muốn quăng lưới sao? Quân Diệp Tà cười lạnh nói. Âu Dương Ninh Nặc không lên tiếng, trong bụng lại mơ hồ có chút bất an. Chẳng lẽ, có bẫy, bị nữ nhân này hãm hại nhiều lần? Quân Diệp Tà nghe lời này, khó tránh khỏi khẩn trương, không tự chủ đứng lên. Hàn Vân Tịch ngồi xuống ở bên lỗ thủng, theo y liệu trong túi sách, lấy ra một bình sứ nhỏ. Thấy vậy, quân Diệp Tà lập tức bước dài tới. Hàn Vân Tịch, ngươi muốn hạ độc, chính mình không chiếm được, cũng tuyệt đối không cho người ta lấy được. Đây chính là điệu bộ của quân Diệp Tà, hắn quá quen thuộc. Âu Dương Ninh Nặc cũng gấp gấp tới, nhắc nhở, Tần Vương Phi, đảo Ngư Châu không phải địa phương bình thường, không cho phép ngươi làm bậy. Đảo Ngư Châu có cấm kỵ, mặc dù không nghiêm cấm bằng sắc lệnh, nhưng phần lớn người đến chơi, cũng sẽ tuân thủ. Trước đó, bởi vì không tuân theo quy định, mà có rất nhiều vụ tử vong ly kỳ. Bản Vương Phi chẳng qua muốn làm mồi cho cá mà thôi, các ngươi gấp cái gì? Thế nào, đảo Ngư Châu không cho phép làm mồi cho cá? Hàn Vân Tịch cười lạnh hỏi ngược lại. Bản Vương nhìn ngươi chính là đầu độc. Quân Diệp Tà nổi giận, hắn khinh thường nhìn Long Phi Giả. Long Phi Giả, chó cùng đường quay lại cắn, ngươi dùng thủ đoạn này làm mất thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Long Phi Giả lạnh lùng, nhìn bằng nửa con mắt, không nói nhiều thừa thãi. Cầm bình sứ trong tay Hàn Vân Tịch trực tiếp mở ra, đem dược thủy đổ xuống. Long Phi Giả, ngươi. Quân Diệp Tà tức giận, cánh mũi cũng đang rung rung. Chó gấp không biết nhảy tường, chỉ có thể nhảy xuống biển. Long Phi Dạ lúc này mới lạnh lùng mở miệng, rõ ràng là châm chọc hành vi quân Diệp Tà. Quân Diệp Tà nắm chặt quả đấm, màu quang Long Phi Dạ lạnh như lưỡi dao. Khoảng cách giữa hai vị vương gia bất quá 5 bước, kiếm bạt nổ trương, 3, chạm một cái chiến tranh liền bùng nổ. Chú thích, 3, kiếm bạt nổ trương, rút kiếm, dương cung. Nhưng Hàn Vân Tịch lại hoàn toàn bất động, nàng ngồi xổm ở một bên, hai tay chống cằm, nhìn chằm chằm mặt nước, tựa hồ đang chờ cái gì. Thấy vậy, Âu Dương Ninh Nặc càng phát ra hiếu kỳ. Hắn có chút hăng hái mà nhìn Hàn Vân Tịch, lại quên lập trường đối lập lẫn nhau. Nữ nhân này thật có ý tứ, nàng hạ độc sao? Hàn Vân Tịch nhìn trong nước tự mình rót ảnh, cũng thấy Âu Dương Ninh Nặc cái bóng ngược, biết Âu Dương Ninh Nặc đang nhìn nàng. Lúc này, dù cho toàn thế giới đều tại nhìn nàng như thế trầm trụ khí, chờ. Thời gian một chút xíu chạy mất, trong yên tĩnh, xa xa lão dư bọn họ vẫn còn tiếp tục từ đại ngư nhãn trong kéo lưới bắt cá, hết thảy tựa hồ rất bình thường. Chẳng lẽ nữ nhân này không hạ độc, nàng đổ cái gì xuống nước? Quân Diệp Tà đã nhìn hướng lão dư bên kia nhiều lần. Lại đột nhiên, mặt nước im lặng dâng lên một vòng rung động. Có cá, nước nổi bọt, làm sao biết, rất nhanh, toàn bộ mặt nước liền bắt đầu xuất hiện lấm tấm bọt khí. Rung động một vòng, khuếch tán ra, cá càng ngày càng nhiều. Quân Diệp Tà cùng Âu Dương Ninh Nặc nhìn trợn mắt hốc mồm, chạy tới. Bách Lý tướng quân cùng Bách Lý Minh Hương cũng đều sững sờ. Làm sao có thể, đây không phải ngư nhãn, mà là tùy tiện tạc mở lỗ thủng mà thôi. Huống chi, đại ngư nhãn đã tạc mở. tại sao cá có thể tụ tập tới đây? Bọn họ đang hoa mắt sao? Bách Lý tướng quân cố ý xoa xoa con mắt, lại định thần nhìn một cái. Con cá đang tụ tập lại, ngược lại càng ngày càng nhiều. Không bao lâu, toàn bộ mặt nước liền sôi trào. Lại không bao lâu, Lão Dư hô to, Khang Vương Điện Hạ, Âu Dương Công Tử, các ngươi mau qua nhìn một chút, xảy ra chuyện. Quân Diệp Tà cùng Âu Dương Ninh Nặc không nói hai lời, quay đầu liền chạy tới. Phát hiện cá trong đại ngư nhãn đang rút lui, vốn là chật chội chen chúc ở trên mặt nước, nổi bọt khí, dần dần chìm xuống, tản ra. Tình hình này giống với lúc cá trong trung ngư nhãn mà Bách Lý Minh Hương tìm thấy trung tâm là như thế. Truyền thuyết đại ngư nhãn lại bị phá vỡ. Hàn Vân Tịch rốt cuộc làm gì? Không tới nửa giờ, toàn bộ đại ngư nhãn giống như bị Hàn Vân Tịch trộm đồi. Toàn bộ con cá đều biến mất, tất cả đều hội tụ đến bên Hàn Vân Tịch. Long Phi Giả tất nhiên biết Hàn Vân Tịch dùng dược. Chai nước đó không phải là độc dược, nhưng là nhất định là kỳ dược. Đồ vật này thể hấp dẫn cá tới. Cách trả thù Quân Diệp Tà này, thật là thoải mái. Long Phi Giả tâm tình sung sướng vô cùng, hắn lớn tiếng hô to. Người đâu, quăng lưới, bắt cá. Vừa nói, cũng không lo tất cả mọi người đang nhìn. Hắn kéo Hàn Vân Tịch đứng lên, hung hãn, chính xác nói không sai là vồ lấy môi nàng, bá đạo xâm phạm, nhiệt tình hôn. Nữ nhân này làm trông rất đẹp, Hàn Vân Tịch còn đắm chìm trong vui sướng bởi thí nghiệm thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi nào nghĩ đến Long Phi Giả sẽ bá đạo như vậy? Ở chỗ người nhiều như vậy, hắn có thể tu liễm một chút hay không? Ở phương diện nào đó, hắn không phải là nhất quán bảo thủ sao? Được rồi, Hàn Vân Tịch không có suy nghĩ có đường sống, cũng không có đường phản kháng. Thấm ướt, ấm áp, răng môi giao dung, tràn đầy hơi thở nam nhân bá đạo của hắn, nàng dễ như trở bàn tay liền đầu hàng. Hắn còn không có khi dễ, thân thể và gân cốt nàng liền mềm mại, ngồi phịch ở trong ngực hắn, mặc hắn xâm thành chiếm đất. Dù cho nàng có bản lãnh lớn, lại được hắn cưng chiều. Nàng như nước, tựa như hoa, là một nữ nhân hạnh phúc. Một bên là mặt nước, nơi từng bầy cá ngoi lên sôi sùng sục, một bên là đôi bích nhân hôn say đắm. Bức tranh này quả thực thật đẹp, Bách Lý tướng quân mừng rỡ khôn kể xiết, một bên chỉ huy ngư phu quăng lưới bắt cá, cũng không nhịn được, lâu lâu nhìn điện hạ cùng vương phi nương nương mấy lần. Hắn nghĩ, hắn sai, như gì cũng sai, nếu như nữ nhân này không xứng với điện hạ, thế gian này cũng không có ai có thể xứng với điện hạ. Bách Lý Minh Hương trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng không dám nhìn, sợ mình sẽ không tỉnh táo. Một bên, Quân Diệp Tà nhìn đến suýt nữa hộp máu. Nếu như không phải là Âu Dương Ninh Nặc đến, hắn suýt nữa liền quên quy củ đảo Ngư Châu cấm võ, hắn suýt nữa đã động thủ với Hàn Vân Tịch. Đáy mắt hắn thoáng qua tia hận ý, Hàn Vân Tịch, bản vương không có được ngươi, cũng tuyệt đối không cho phép Long Phi Giả có được ngươi. Bản vương muốn hủy diệt ngươi. Cách chương.